hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, siêu, Thần La Thiên Trinh Shinratensei. Thần La Thiên Trinh Shinratensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Đối mặt cái này chảm kích mà đến cự kiếm, Rikuo chỉ là nhanh chóng vươn hai tay của hắn. Răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ biển cả. Madara trường kiếm trong tay trong nháy mắt đứt gãy. Đụng, đứt gãy mũi kiếm liền như là một thanh phá hủy lấy hết thảy tử thần liêm đao. Phá hủy lấy che ở trước người hắn tất cả sự vật. Răng rác, thân kiếm khổng lồ trong nháy mắt đâm vào biển cả chỗ sâu. Toàn bộ biển cả tựa hồ cũng bị kiếm khí này chỗ bổ ra. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Nhìn xem cái này bị bổ ra biển cả. Trong lòng của tất cả mọi người có thể nói là tràn đầy thần sắc sợ hãi. Tứ hoạt tóc đỏ sang đỉnh cấp đại kiếm hào kiếm thuật lại thêm Susanoo cường đại hình thể. Hai người này chỗ tổ hợp lại lực lượng cường đại nhất là tùy tiện người bình thường có thể tưởng. Tưởng không hai tồn tại, quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc trưởng tử, một cái quái vật bên trong quái vật. Nhìn trong tay mình cái này đứt gãy trường kiếm, Madara trong hai mắt cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Rikudo, thần La Thiên Trinh Shinratensei, lại có thể chặt đứt trong tay của mình trường kiếm. Mặc dù Madara trường kiếm trong tay chính là căn cứ Susanoo năng lực diễn hóa mà đến cũng không phải là cái gì chân chính trường kiếm. Thế nhưng là nó trình độ bền bỉ thậm chí đã áp đảo phổ thông sắt thép phía trên. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh rời đi tân thế giới đi. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Nhưng là Rikudo vẫn là một mặt cười hì hì nhìn xem Madara lắc đầu. Thật giống như lúc này Madara chính là một cái thực lực vô cùng nhỏ yếu gà. Đáng chết, ngươi nhưng không nên xem thường ta. Đối mặt Rikudo trào phúng, Madara trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn một mặt haki nhìn xem Rikudo gào lên. Ta nhỏ không nhỏ nhìn cùng ngươi nhìn chỉ có một cái đó chính là ngươi cho ta bày ra thực lực mà. Thôi, nếu như ngươi muốn cho ta nhìn thẳng vào cùng ngươi như vậy thì để ngươi dùng thực lực của ngươi chinh phục ta đi, nhấc lên hai cánh tay của mình. Rikudo hào khí vạn trượng đối Madara phát ra mình gầm thét. Ta nhất định khiến ngươi biết thực lực của ta. Sáu đại vĩ thú, trong lòng tràn đầy chiến ý. Madara đối sáu đại vĩ thú phát ra rít lên một tiếng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, bọt nước văng khắp nơi. Sáu đại vĩ thú nhanh chóng chạy tại cái này sóng cả mãnh liệt biển cả trên mặt biển. Sáu đại vĩ thú thân cao hầu như đều chừng 100 mét chi cao. Bọn hắn mỗi một cái đều là hình thể khổng lồ quái vật. Xì, xì xì. Liền làm cái này sáu đại vĩ thú đi tới Rikudo trước người thời điểm. Bọn hắn nhanh chóng chuyển qua thân thể của mình sau đó vung vẩy lên phía sau mình đại biểu cho bọn. Hắn thân phận cự cái đuôi to oanh kích mà xuống. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, sáu con khổng lồ cái đuôi lớn hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Mà tại cái này sáu con to lớn cái đuôi phía trên thậm chí tràn đầy thuộc về sáu đại vĩ thú riêng. Phần mình lực lượng, siêu, thần La Thiên Trinh Shinratensei. Đối mặt công kích này mà đến sáu đại vĩ thú cái đuôi. Rikudo giang hai cánh tay ra khí thế cường đại từ thân thể của hắn bên trong bộc phát ra. Đối mặt sáu đại vĩ thú tập kích Rikudo cũng không có lựa chọn thoát đi. Mà là lựa chọn cứng đối cứng phương thức chiến đấu. Rầm rầm rầm, sáu con to lớn cái đuôi hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Cường đại chiến đấu dư ba có thể nói là hấp dẫn có chỗ người nhìn chăm chú. Rikudo ai ca, Ovia trong hai mắt có thể nói là tràn đầy lo lắng. Đối mặt cái này sáu con khí thế hung hăng vĩ thú Rikudo thật sự có thể chống đỡ được cái này cường Đại lục vĩ tập kích sao? Răng rác, trên mặt biển không gian trong nháy mắt nổ tung. 6 con vĩ thú to lớn cái đuôi hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Thế nhưng là ngay lúc này một cỗ cường đại sức đẩy quét ngang mà ra, nó cuốn sạch lấy hết thảy. Ầm ầm, 6 đại vĩ thú cái đuôi ngừng lưu tại kia Rikudo đỉnh đầu bên trên bầu trời. Đó cũng không phải 6 đại vĩ thú nhân từ nương tay lựa chọn thả Rikudo một thanh. Phản mà bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vội vàng. Bởi vì bọn họ 6 con cái đuôi cũng không là bởi vì chính mình khống chế mà ngừng lưu tại không trung, mà là bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cản. Răng rác, tại 6 đại vĩ thú cái đuôi giao tiếp địa phương, không gian thậm chí đều phát sinh vỡ vụn. Cường đại 997 vĩ thú lực lượng đang cùng siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei sức đẩy tại chống lại. Bọn hắn tại tương hỗ phần đầu đấu sức. Oanh, cùng lúc đó Susanoo trạng thái Madara một lần nữa xuất hiện ở Rikudo trước người. Trong tay hắn đứt gãy trường kiếm một lần nữa bị chế tạo ra. Chỉ gặp Madara nhanh chóng quơ trường kiếm trong tay hướng về Rikudo vung chảm mà đi. Siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Ngay tại cái này thanh lợi kiếm lưỡi kiếm sắp tới Rikudo trước người thời điểm, một tiếng phẫn nộ cùng gào thét gầm thét tại Rikudo trong miệng gầm thét mà ra. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 6 đại vĩ thú thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cầm trong tay trường kiếm Madara, trường kiếm trong tay của hắn có thể nói là một lần nữa đứt gãy. Xì, xì xì, xì xì thử. Hình thể khổng lồ 6 con vĩ thú, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt đằng không mà lên, sau đó nhanh chóng đánh tới hướng cách đó không xa trên mặt biển. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 6 đám to lớn bọt nước phóng lên tận trời. Toàn bộ biển, cả mặt biển tựa hồ cũng tăng lên mấy chục mét. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử. Chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.